Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1026. Không tưởng được, chương 1034. Không tưởng được không nóng này. Chỉ cần phát hiện cái gì dị thường liền lập tức báo cáo. Địch nhân lần này thế nhưng là có cao cấp trí tuệ. Chúng ta phải cẩn thận một chút, Đoạn Thu nói. Mục tiêu lần này chính là thu phục nữ vương cấp cùng lãnh chúa cấp zombie. Đoạn Thu là muốn mở rộng Hạ Tuyết Nguyệt cấp cao chiến lực. Thực lực đạt đến ngụy thiên cấp, Đoạn Thu cũng có thể sử dụng tiểu ám rất nhiều năng lực. Thu phục thiên cấp zombie không thành vấn đề, liền xem như thánh cấp zombie cũng có biện pháp thu phục. Tiểu ám thế nhưng là hắc ám linh hồn thụ. Là Đoạn Thu từng tại một tòa đặc thù tinh cầu tìm tới. Nếu như lúc ấy Đoạn Thu đi trễ một điểm, tiểu ám khả năng liền sẽ chết mất. Thiện hữu thiện báo, Đoạn Thu có thể phục sinh nguyên nhân rất lớn cũng là tiểu ám. Nếu như không có tiểu ám tại, tiểu cầm hiến tế sinh mệnh cũng không nhất định có thể đem Đoạn Thu cấp cứu trở về. Vì lần này thám hiểm, mọi người chuẩn bị thế nhưng là phi thường sung túc. Các loại tiên tiến máy dò xét đều điều tập tới. Một khung nhiều chức năng chiến cơ lẳng lặng lơ lửng tại hơn 5.000 mét không trung. Chiếc chiến đấu cơ này tương đương với vệ tinh. Chỉ cần chiến cơ ở chỗ này, mạng lưới liền có thể bao trùm chung quanh 50 km khu vực. Khu vực này mặc kệ là thông tin vẫn là cái gì đều có thể tùy thời trả lời. Đoạn Thu cùng Hồng Y bọn người ở tại bên ngoài trò chuyện. Hiện tại cũng không có chuyện gì có thể đi làm mần ni người máy bộ đội cùng các muội tử đều đem. Việc làm, Đoạn Thu chỉ cần chờ đợi kết quả là có thể. Cứ như vậy sau mấy tiếng, một khung cỡ nhỏ phi cơ trinh sát phát hiện nữ vương cấp zombie thân ảnh. Một người mặc màu đen áo khoác nữ tử dạo bước tại thành thị đầu đường. Chung quanh zombie không có bất kỳ cái gì muốn công kích nàng ý tứ. Thậm chí nàng còn có thể chỉ huy zombie làm một ít chuyện. Bộ này phi cơ trinh sát là ma đạo phi cơ trinh sát. Công năng phi thường cường đại, trừ phi là thánh cấp cường giả, không phải rất khó phát hiện bay ở 200 mét không trung mà lại là ẩn thân trạng thái phi cơ. Trinh sát, nàng đang làm gì? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Linh là tiếp vào tin tức sau trước hết nhất tới xem xét. Nàng nghe xong có chút bất đắc dĩ nói, hẳn là tại dạo phố, trước đó nàng đi tiệm châu báu, tiệm bán quần áo, trên người bây giờ thuyền màu đen áo khoác chính là vừa thay đổi, ấy. Không phải đâu, Đoạn Thu nghe xong có chút bất đắc dĩ nói, đáng yêu hắc ám tinh linh kiếm sĩ Thiên Điệp lập tức nói. Cái này rất bình thường, nàng hẳn là vừa mới tiến hóa ra tư duy không lâu. Mà zombie thành thị rất nhàm chán, cũng chỉ có thể dạng này giết thời gian, ai cùng ta cùng đi. Đoạn Thu nhìn sau hỏi, Hồng Y không nói gì, nàng đã sớm chuẩn bị xong, Y Thiên Điệp nghe xong lập tức giơ lên tay nhỏ nói. Mang ta đi, đội ngũ rất nhanh xác định ra, Đoạn Thu, Hồng Y, Y Thiên Điệp, còn có Đoạn Thu nữ bộc trưởng Jenna số 0, những người khác thì có những chuyện khác. Mộ Dung Linh bọn người mang theo một tiểu đội tiến về thành thị các nơi điều tra. Nếu có tình huống liền sẽ sử dụng liên hệ Đoạn Thu hoặc là trung tâm chỉ huy. Bốn người đều có thể phi hành, cho nên trực tiếp tại tầng lầu bên trên xuyên thẳng qua. Nhanh chóng hướng phía mục đích mà đi, tên này nữ vương cấp zombie nhưng không biết đây hết thảy. Y nguyên bình tĩnh đi dạo tràn đầy zombie thành thị đường đi. Đoạn Thu có chí tôn vũ dực, Hồng Y thì là thánh cấp cường giả, mà nữ bộc trưởng là huyết tộc, phi hành đối với nàng mà nói rất đơn giản, chỉ là Y Thiên Điệp khá là phiền toái. Bất quá còn tốt có Đoạn Thu mang theo nàng, trước mọi người tiến nhanh cũng không chờ mần y rất nhanh đám người liền đi tới nữ vương cấp. Zombie chỗ khu vực, nơi này là một chỗ thương nghiệp đường phố, mặc dù không phải thành thị trung tâm. Nhưng xem ra nơi này đã từng hẳn là phi thường phồn hoa. Mấy người trốn ở một tòa đại lâu nóc phòng, Đoạn Thu cùng Y Thiên Điệp xuất ra kính viễn vọng viễn trình quan sát. nữ vương cấp zombie như cũ tại dạo phố. Đoạn Thu nhìn thấy thời điểm tiến vào một nhà tiệm giày. Chung quanh zombie không phải rất nhiều, bởi vì vĩnh dạ quan hệ, mà lại đây là nhân loại biến thành zombie thành thị. Zombie tầm mắt nhiều nhất chỉ có 50 mét, nếu như là tinh linh biến thành zombie thành thị, như vậy tầm mắt liền không đồng dạng. Chúng ta đi, Đoạn Thu gặp nữ vương cấp zombie tiến vào tiệm giày sau lập tức nói. Y Thiên Điệp ôm lấy Đoạn Thu, ngay sau đó đám người trực tiếp từ nóc phòng nhảy xuống. Rất nhanh đám người liền rơi xuống mặt đất, Hồng Y lập tức sử dụng tinh thần liên hệ nói. Thiên cấp lục đoạn, hạ xuống về sau. Mọi người nhất thời bắt đầu hướng phía bốn phía còn không có phản ứng tới zombie công kích mà đi. Không đến 5 giây, tại tiệm giày phụ cận zombie toàn bộ được giải quyết, mà lại không có phát ra một điểm thanh âm. Bên trong nữ vương cấp zombie một chút cũng không có cảm giác được tình huống bên ngoài. Hồng Y đầu tiên hóa thành ánh sáng màu đỏ hướng phía tiệm giày phóng đi. Về sau là Y Thiên Điệp, sau đó là Đoạn Thu cùng nữ bộc trưởng. Khi Đoạn Thu đi vào tên này nữ vương cấp zombie bên cạnh thời điểm, phát hiện nàng chính cầm một đôi giày cao gót màu đen một mặt kinh ngạc nhìn đám người. Mà Hồng Y thì là cầm trong tay chảm hồng đứng ở trước mặt của nàng không nhúc nhích. Các vị đại tỷ đại ca, ta chỉ là thử giày, không cần thiết như vậy đi, ta không làm cái gì chuyện xấu a, nữ vương cấp zombie yếu ớt nói. Đoạn Thu một mặt mộng so nhìn xem nữ vương cấp zombie dáng vẻ đáng thương. Lập tức vỗ đầu một cái nói, đừng yên đừng nhúc nhích, ngươi đã bị Tuyết Nguyệt công hội coi trọng, cho ngươi hai cái lựa chọn, gia nhập Tuyết Nguyệt hoặc là tử vong, không phải. Các ngươi là ai a? Ta thật không làm cái gì chuyện xấu, nữ vương cấp zombie nhìn xem đám người bộ dáng nghiêm túc. Lập tức bất đắc dĩ buông xuống trong tay giày. Sau đó hai tay cư cao nói, ta đầu hàng, ta gia nhập các ngươi, chuyện sau đó liền đơn giản rất nhiều. Tại Hồng Y làm kinh sợ, nữ vương cấp zombie không có bất kỳ cái gì phản kháng. Trực tiếp bị Đoạn Thu thu phục thành công. Không nghĩ tới gặp hạng nhất nữ vương cấp zombie lại là cái bộ dáng này. Nàng cơ hồ cái gì cũng không biết, linh hồn tiến vào sau nữ vương cấp zombie lại bắt đầu trùng sinh. Về sau Đoạn Thu liền mang theo bẩn thỉu nàng bay đến một tòa nhà lầu nóc phòng. Về sau từ trong không gian giới chỉ móc ra dạng đơn giản phòng tắm để nàng rửa mặt. Sau 15 phút, một mặt mê mang nữ tử áo đen đi tới Đoạn Thu trước mặt. Cùng Đoạn Thu đoán, nàng vừa mới thức tỉnh trí tuệ không bao lâu, mà biết thân phận của mình là zombie, cho nên cũng chỉ có thể ở trong thành thị khắp nơi du đãng. Vừa mới tiến hóa ra tư duy, nàng còn chưa quen thuộc tự thân năng lực, thậm chí với cái thế giới này đều không phải là hiểu rất rõ. Thế giới này ở vào tận thế thời đại, người cũng nhìn thấy, đây chỉ là trong đó một tòa thành thị. Người đã từng là một con cao cấp zombie, chỉ là tiến hóa ra suy nghĩ của mình, còn tốt người không có hướng phía khát máu phương hướng tiến hóa. Bất quá bây giờ người đã trùng sinh, tư liệu đều tại dạng đơn giản trong máy vi tính, tự kiểm tra, chờ người sau khi xem tài liệu xong nếu có cái gì chỗ nào không hiểu. Có thể hỏi chúng ta, được rồi lão đại, nữ tử áo đen lập tức nói. Đừng nhìn là thiên cấp lục đoạn, kỳ thật nàng hoàn toàn không phát huy ra thiên cấp lục đoạn thực lực. Cái khác zombie tiến hóa sau này đầu tiên là quen thuộc tự thân năng lực. Nhưng nàng khác biệt, đầu tiên là dạo phố, cũng không biết biến thành zombie trước đó là tình huống như thế nào. Hết chương.